Luân hồi đan đế, chương 1964, đánh chết cùng bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân rất khó đối phó sư thiếu thú, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, Lăng Vân liền kết luận cái này sư thiếu thú sẽ không đàng hoàng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Cái này sư thiếu thú thân là chấn thủ giả, lại cùng loài người võ giả cấu kết công khai phá hoại trật tự. Như vậy tồn tại, Lăng Vân chưa bao giờ sẽ đánh giá cao đối phương đạo đức ranh giới cuối cùng. Vì vậy, đối phương đánh lén hắn, là lớn xác suất chuyện kiện. Đồng thời Lăng Vân lại phán đoán, sư thiếu thú thân là chấn thủ giả, vẫn là nửa bước hư nguyên linh thú, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ tự cầm thân phận. Vậy đối phương có khả năng nhất chọn lựa đánh lén phương thức chính là dùng linh thức công kích. Cho nên Lăng Vân khi nhìn đến sư thiếu thú xuất hiện thứ trong nháy mắt liền trong bóng tối làm chuẩn bị. Vô cùng may mắn chính là, Lăng Vân đánh cuộc đúng. Hoặc là nói, hắn đối với sư thiếu thú tính tình, hoàn toàn phán đoán chính xác. Hư ảo đồng, đã sớm chuẩn bị xong hư ảo đồng, bỗng nhiên phát động. Không biết tự lượng sức mình, nhận ra được Lăng Vân đang chống cự, sư thiếu thú nhìn hờ hững. Quả nhiên, hư ảo đồng không cách nào ngăn cản sư thiếu thú, chỉ là để cho sư thiếu thú linh thức chậm chốc lát. Nhưng đây hoàn toàn Lăng Vân theo dự liệu. Sư thiếu thú là nửa bước hư nguyên linh thú, linh thức khẳng định mạnh mẽ. Lăng Vân chưa bao giờ nghĩ tới, hư ảo đồng liền có thể đối phó sư thiếu thú. Hắn thi triển hư ảo đồng, mục đích có hai cái. Cũng phải để cho sư thiếu thú linh thức chậm chạp, hai là để cho sư thiếu thú làm ra phán lầm. Đúng như Lăng Vân sở liệu, giờ phút này sư thiếu thú liền làm ra phán lầm. Hắn lầm lấy là, hư ảo đồng chính là Lăng Vân thủ đoạn. Nhưng đây chỉ là một cờ hiệu. Thuần hồ tâm viêm, hư ảo đồng sau đó, ẩn núp là thuần hồ tâm viêm. Thuần hồ tâm viêm, đối với linh thức có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Như Lăng Vân ban đầu liền vận dụng thuần hồ tâm viêm, sư thiếu thú rất có thể sẽ nhận ra được nguy cơ, sau đó trực tiếp lùi bước. Như vậy Lăng Vân sẽ thất bại trong gang tấc. Thuần hồ tâm viêm là rất mạnh, nhưng cũng phải có thể đánh trúng địch ngươi mới được. Quảng cáo, cho nên, Lăng Vân dùng trước hư ảo đồng. Hư ảo đồng ảnh hưởng sư thiếu thú phán đoán. Làm sư thiếu thú phá hỏng hư ảo đồng, linh thức lòng tin tràn đầy muốn công kích Lăng Vân lúc đó, nhưng phát hiện hư ảo đồng phía sau là vô tận ngọn lửa màu trắng. Cái này ngọn lửa màu trắng lại để cho sư thiếu thú chuông báo động đại tác. Không tốt, sư thiếu thú thầm nói không ổn, chi tiết nó linh thức đã không kịp rút lui. Ở kích phá hư ảo đồng sau đó, nó tự lấy là khám phá Lăng Vân, lại không bất kỳ băn khoăn nào, linh thức toàn lực tăng tốc độ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn, nó căn bản không cách nào thu hồi linh thức. Phần phật, một khắc sau, thuần hồ tâm viêm liền cùng sư thiếu thú linh thức va chạm. Hống, sư thiếu thú phát ra kêu thảm thiết, nó linh thức như rơi xuống biển lửa, ngay tức thì liền cảm nhận được cực độ cháy. Lăng Vân bắt cái này cơ hội, đế giang thân pháp, hắn dùng thân xác và chân cương chống cự cái khác luyện nguyên cao thủ công kích, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, phút chốc phóng đến sư thiếu thú trước người. Quy nhất thuật ám sát, phốc suy, sáng chói lưu quang từ sư thiếu thú đầu lâu chỗ xuyên qua. Sư thiếu thú đầu lâu trực tiếp bị xuyên thủng. Tiếp theo, Lăng Vân xuất hiện ở sư thiếu thú sau lưng. Ồ ồ cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi từ sư thiếu thú vật lộ bên trong cuồng phun ra. Lăng Vân không dừng lại, hiu hiu hiu, hắn lại liên tục bay mặc sư thiếu thú vật lộ hơn 10 lần. Cuối cùng, sư thiếu thú to như vậy thân thể ầm ngã xuống. Vị này nửa bước hư nguyên cấp tồn tại, lại có thể bị Lăng Vân giết. Đánh chết sư thiếu thú sau đó, Lăng Vân không đi đối phó cái khác luyện nguyên vũ người, xoay người chạy. Sau lưng hắn năm tên luyện nguyên cao thủ đứng ở đó, gương mặt trắng bệch trong mắt lộ ra nồng nặc sợ hãi. Trong chốc lát, bọn họ lại có thể không dám đi đuổi giết Lăng Vân. Mới vừa rồi một màn kia, đối với bọn họ tạo thành rung động chân thực quá lớn. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Lăng Vân đem sư thiếu thú giết chết. Sư thiếu thú đây chính là nửa bước hư nguyên cao thủ. Lăng Vân có thể giết loại cao thủ này, vậy giết bọn hắn há chẳng phải là dễ dàng hơn. Tại chưa có thăm dò, Lăng Vân kết quả là dùng thủ đoạn gì giết sư thiếu thú, bọn họ thật không dám lại đi và Lăng Vân chiến đấu. Mà Lăng Vân không đi đối phó mấy cái này luyện nguyên cao thủ, là bởi vì là hắn đối với bản thân có tự mình hiểu lấy. Hắn có thể chém chết sư thiếu thú, là thủ xảo. Thuần hồ tâm viêm, đánh sư thiếu thú một cái xuất kỳ bất ý, lúc này mới để cho hắn bắt tuyệt sát cơ hội. Nhưng chiêu thức giống nhau, không thể nào mỗi lần có hiệu quả. Hắn có thể chém chết sư thiếu thú, nhưng chưa chắc có thể đối phó năm lớn luyện nguyên cao thủ. Trừ những thứ này ra, năm lớn luyện nguyên cao thủ sau lưng là ba thế lực lớn. Năm lớn luyện nguyên cao thủ chỉ là ba thế lực lớn trong võ giả một phần chia. Một khi cùng những cao thủ khác hạ xuống, Lăng Vân chạy cũng chạy không thoát. Cho nên Lăng Vân quyết định thật nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất bay trốn. Hắn cái này quyết sách không thể nghi ngờ là vô cùng sáng suốt. Ngay tại hắn thoát đi không tới 10 cái hô hấp, cái này phiến trên phía bầu trời, liền xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người, là ba đại thế lực những võ giả khác. Bọn họ cảm ứng được nơi này có chiến đấu chập chờn, cho nên hướng nơi này chạy tới. Rất nhanh, cái này hơn 10 đạo thân ảnh liền đáp xuống. Trong đó thì có Thiết Thang vị này hư nguyên cao thủ. Triệu gia và Liêu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ cũng ở đây. Bọn họ hạ xuống sau đó, liếc mắt liền thấy trên đất sư thiếu thây thú thể. Sư thiếu thú thi thể quá to lớn rõ ràng, bọn họ muốn không thấy được cũng không thể. Nơi này chuyện gì xảy ra quảng cáo, Thiết Thang các người cũng cả kinh thất sắc, bọn họ không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Lúc này mới nửa giờ không gặp sư thiếu thú cái này nửa bước hư nguyên chấn thủ giả làm sao liền chết. Trước kia năm tên luyện nguyên cao thủ không dám giấu giếm, vội vàng đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói cho Thiết Thang các người. Sau khi nghe xong, Thiết Thang đám người thần sắc ngược lại vừa chậm. Lại là cái đó tiểu xúc sinh làm, Thiết Thang giữa trán tràn đầy hung ác, Tiết chấp sự cái này lăng tặc có thể chém chết nửa bước hư nguyên cao thủ, chẳng lẽ hắn thực lực đã sánh vai hư nguyên cao thủ. Một cái luyện nguyên cao thủ sắc mặt phát trắng, nơm nớp lo sợ nói. Nếu như Lăng Vân đã là hư nguyên cao thủ, bọn họ thật không dám đi đuổi giết. Đánh rắm, Tiết Thang khinh thường mắng. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao làm được? Rất nhiều người đều không rõ ràng. Tiết Thang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cẩn thận xem xét sư thiếu chấn thủ thi thể liền có thể phát hiện nó thời điểm bị công kích hoàn toàn không có làm ra phản kháng. Cái này thuyết minh, nó là tiên linh thức bị thương, sau đó mới bị đánh chết. Kết hợp với các ngươi trước khi miêu tả, sư thiếu chấn thủ trước khi chết trên mình tựa hồ có ngọn lửa màu trắng bao phủ. Ta có thể kết luận, vậy ngọn lửa màu trắng, nhất định là loại nào đó có thể gây tổn thương cho hại linh thức ngọn lửa. Sư thiếu chấn thủ sẽ bị giết, không phải nó thực lực không bằng Lăng Vân, mà là nó bị Lăng Vân tiểu xúc sinh kia giết trở tay không kịp. Nghe nói như vậy, bốn phía đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, chúng ta không cần sợ Lăng Vân, chỉ phải phòng bị tốt ngọn lửa kia, không dùng tới linh thức công kích Lăng Vân liền không làm gì được chúng ta. Tiết Thang nói, hiện tại tất cả người theo ta lên đường, đuổi giết Lăng Vân. Cái này tặc tử giết sư thiếu chấn thủ, nhưng cũng vì vậy tiết lộ phương vị, hắn trốn không thoát. Cứ việc không có sư thiếu thú, nhưng ba đại thế lực võ giả còn có những yêu thú khác có thể cưỡi ngồi. Bọn họ cưỡi ở con ưng khổng lồ trên, đi theo Tiết Thang phi hành. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.